Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Triệu gia ngã xuống. Triệu phủ tĩnh mịch, xì xì băng máu, như là mạch máu bị đâm thủng một dạng vang động. Đừng nói Triệu Kiệt chờ người Triệu gia, thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Sao Liệu Trần sơ kiến như thế lôi lệ phong hành? Này chỗ nào là trong truyền thuyết mềm yếu có thể bắt nạt Đại Tần hoàng đế? Liền liền Điền Thiên Tuyệt sau lưng chúng tướng sĩ cũng là hô hấp ngưng trệ xuống tới. Bệ hạ, thật không giống với lúc trước. Đến tự binh sĩ điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Người giao diện bên trên, điểm sùng bái 1 cột, số lượng không ngừng đang nhảy nhót trèo thăng. Triệu Thụy căn bản không biết Trần Sơ Kiến một mực đem Thừa Thiên Tông đồ sát Đại Tần 3 thành, giết 100.000 quân đội xem như sỉ nhục, càng làm cho kém chút để hắn mất đi một cái tốt hoàng hậu lão bà. Cơ hồ là trong lòng của hắn một cây dây cung, dám kích thích một chút liền phải chết. Bành, theo Triệu Thụy tàn khu nằm dạp trên mặt đất mới phá vỡ yên lặng. Trần Sơ Kiến, Triệu Thụy giống to 3 chữ, sát ý giống như dòng lũ phun trào, trước đó áp chế cừu hận triệt để bạo phát ra, phảng phất tức giận đến nhanh hít thở không thông, sau đó mới quát: ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một cỗ cuồng bạo chân khí đột nhiên phóng thích, đem người bên cạnh đều xông lui. Trong Triệu phủ hoa cỏ cây cối đều bị cuồng bạo chân khí biến thành kiếm khí sắc bén chém vỡ. Thiên Kiếm Tông tu luyện canh kim kiếm đạo, sát phạt cương mãnh sắc bén. Theo Triệu Kiệt khẽ động, phảng phất toàn bộ Triệu phủ đều lâm vào một mảnh canh kim túc sát bên trong. Mới chết phụ thân, lại bị giết đệ đệ, hắn đợi không được, chỉ muốn lập tức chém Trần Sơ Kiến đầu. Chỉ thấy hắn toàn thân xuyên qua kiếm ảnh, không người dám tới gần. Trúc cơ 9 tầng sát phạt cực kỳ khủng bố tuyệt luân, người bình thường xông đi lên chính là tặng đầu người. Trần Sơ Kiến nội tâm kỳ thật cũng cực giật mình, cái này đã vượt qua 5 mao tiền đặc hiệu, bởi vì ấp ủ sát phạt trực kích lòng người. Trúc cơ 9 tầng đã là kiếp trước người trong miệng người tu tiên, cũng khó trách truyền ngôn một cái trúc cơ cũng có thể diệt 1 thành. Trần Sơ Kiến đều không nhúc nhích, Gia Cát Lượng cái kia chính trên lồng ngực quạt gió quạt lông, hướng về phía trước quét qua, phong khinh vân đảm. Triệu phủ các loại sát phạt đều bị áp chế lại, hư không đều xuất hiện nổ đùng, một cỗ vô hình gió chi sát lực lao thẳng tới Triệu Kiệt. Triệu sư huynh, mau lui lại. Cái khác Thiên Kiếm Tông thanh niên cảm thụ vô hình sát phạt hoảng sợ không thôi. Liền Hứa trưởng lão cảm nhận được vô cùng mạnh uy hiếp. Hắn nhìn không thấu Gia Cát Lượng tu vi, nhưng có thể cảm nhận được kim đan uy áp. Bởi vì Thiên Kiếm Tông liền có kim đan cường giả, hắn cảm thụ qua, rất quen thuộc. Trời ạ, Đại Tần có kim đan, có kim đan. Hắn khiếp sợ đều hô không ra, chỉ có thể vô ý thức kéo từ bên người xông qua đệ tử. Không cách nào tưởng tượng Trần Sơ Kiến lại có năng lực mời chào loại này cường giả tuyệt thế. Tần Hoàng đế, Triệu Kiệt chính là ta Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Ngươi nếu dám tổn thương hắn mảy may, Thiên Kiếm Tông tuyệt sẽ không. Một đạo mang theo mang chân nguyên cuồn cuộn tiếng hét từ Triệu phủ bên ngoài nổ tung, một chùm rực rỡ sát phạt ánh sáng hướng Trần Sơ Kiến đánh giết mà đến, mang theo kiếm đạo sát phạt khủng bố tuyệt luân, đối với Trần Sơ Kiến đều tạo thành uy hiếp. Toàn bộ Triệu phủ như lâm vào kiếm chi thế giới bên trong, mỗi một tấc hư không đều phủ đầy kiếm khí sát cơ. Đồng thời một bóng người vút không mà tới, Ngô trưởng lão chạy tới. Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe được thanh âm mừng rỡ không thôi, Lã Bố bên cạnh mắt cong lên, trong tay Phương Thiên Họa kích luân động, một kích quán không, giống như trong đêm tối thiểm điện, chợt lóe lên, phù một tiếng, lợi khí sâu thể tiếng vang quanh quẩn, tiếng giống im bặt mà dừng. Triệu Phủ thiên địa sát cơ, tới cũng nhanh, tới mãnh, đi cũng nhanh, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một bóng người bị đinh xuyên đầu, từ giữa không trung ngã xuống, đập vào Triệu Kiệt trước mặt, đầu đều hướng bị rạch ra, một đôi mắt trừng lớn, còn duy trì khó mà tin tưởng. Ngô trưởng lão, Triệu Kiệt thanh tỉnh không ít, nhìn xem người tới, không đúng là bọn họ một mực chờ đợi Ngô trưởng lão. Lại là người phương nào? Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng trong gió lộn xộn, bọn hắn kiềm chế bất động, không phải liền là chờ Ngô trưởng lão sao? Không phải liền là đang chờ một cái linh hải cảnh cường giả hiếu sát nhập Tần cung sao? Nhân tài đến, mới nói nửa câu lời nói, liền bị giết chết, cái kia trước đó chờ đợi, có ý nghĩa gì? Còn có, một kích đánh giết linh hải cảnh, cái này bạo quân người bên cạnh, chí ít vượt qua linh hải cảnh. Kim Đan, một người đệ tử kinh hô, lấy 120 âm lượng trở lên sóng âm khuếch tán ra. Hứa trưởng lão cũng mộng một hồi lâu, hoàn hồn về sau, đột nhiên lấy tay, đem Triệu Kiệt bắt giữ, sau đó phóng tới giữa không trung, trốn hướng Triệu Phủ bên ngoài. Thấy thế không ổn, có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, cũng mặt bên chứng minh vị này Hứa trưởng lão bất phàm. Trần Sơ Kiến lườm nhìn về phía Lã Bố, Lã Bố gật đầu, đạp không mà lên, anh tư trác tuyệt, như một tôn chiến thần, áo khoác phần phật, Phương Thiên Họa kích cảm ứng, rời đi Ngô trưởng lão thi thể, hóa một đạo lưu quang, rơi vào Lã Bố trong tay, hoành qua một kích, trực tiếp đem Từ trưởng lão cùng Triệu Kiệt nối liền nhau. Đi, Hứa trưởng lão lồng ngực bị xuyên qua, lại thừa cơ mãnh đẩy một chút Triệu Kiệt, đem hắn đẩy bay về phương xa. Triệu Kiệt chỉ là bị kích xuyên vai bàng, vẫn chưa nhận vết thương chí mạng. Hứa trưởng lão thừa cơ kéo lại Lã Bố, chỉ là chớp mắt, nhưng Triệu Kiệt đã biến mất không còn tăm tích. Oanh, Hứa trưởng lão thi thể một chút từ giữa không trung rơi xuống, nện tại cái khác mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt, dọa phá bọn hắn đảm. Lã Bố cũng trở lại Trần Sơ Kiến bên người, chạy trốn một cái. Trần Sơ Kiến cũng không nghĩ tới Từ trưởng lão như thế vô tư, lựa chọn là Triệu Kiệt hộ đạo. Đáng tiếc, không có cách nào cùng một chỗ nhổ cỏ nhổ tận gốc. Trần Sơ Kiến lắc đầu, nhìn về phía Triệu phủ người, chỉ gặp bọn họ thần sắc khẩn trương, hoảng sợ nhìn chăm chú, bỏ vũ khí xuống. Trần Sơ Kiến quát, bang bong bong, không chỉ có thủ vệ, liền Thiên Kiếm Tông đệ tử đều thả ra trong tay kiếm. Đã sớm bị các loại lôi đình thủ đoạn, hung tàn sát phạt trấn nhiếp, biết được làm thế nào a? Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Điền Thiên Tuyệt, sau đó chắp tay quay người rời đi, sau lưng chém giết, kêu thảm không dứt. Gia Cát Lượng theo sau lưng, nói, bệ hạ, phong tỏa Tần Đô, hắn trốn không thoát, việc này giao cho ngươi đi làm. Trần Sơ Kiến gật đầu, hắn, tự nhiên là chỉ Triệu Kiệt, từ Hứa trưởng lão liều mình cứu Triệu Kiệt đến xem. Triệu Kiệt tại Thiên Kiếm Tông địa vị, hoàn toàn chính xác bất phàm, mà lại, Triệu Kiệt tu vi cũng hoàn toàn chính xác cao minh, như hồi Thiên Kiếm Tông, đối với hắn là một cái uy hiếp, nếu là uy hiếp, liền phải diệt trừ. Đại Tần cảnh nội, tông môn thế lực không ít, trừ cường đại nhất Thừa Thiên Tông bên ngoài, còn có Thiên Kiếm Tông, Mê Hoặc Quan, Liệt Hỏa Môn, Cửu Dương Giáo các loại, những thế lực này cái khác cũng không đáng kể. Ghê tởm nhất một chút chính là Đại Tần có nguy, bọn hắn không chỉ có thấy chết không cứu, thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà như Đại Tần hưng thịnh, bọn hắn lại thừa cơ hút Đại Tần máu lớn mạnh, liền cùng muỗi hút máu đồng dạng, bám vào Đại Tần đầu này trên thân châu. Mà lại, kết quả là, tại Đại Tần trước mặt, còn chứa cao nhân nhất đẳng dáng vẻ. Bất quá, nói trở lại, trải qua nhiều năm phát triển, những thế lực này nội tình không tầm thường, trong đó trúc cơ không ít, liền kim đan cường giả cũng có một chút, thậm chí khả năng tồn tại nguyên thần, tùy tiện lôi ra một cái, đối với Đại Tần đều có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Thậm chí như không có kim đan, nguyên thần tọa trấn, Đại Tần đoán chừng phải diệt. Sở dĩ bọn hắn diễu võ dương oai, đem Đại Tần coi là thế tục, cũng không phải không có đạo lý. Bất quá, bây giờ là trẫm cầm quyền, Trần Sơ Kiến thì thầm, giờ phút này, hắn mặc kệ ngoại hoạn, chỉ nắm chắc nội chính, trước đem Đại Tần các loại loạn tượng thanh trừ, suy nghĩ thêm ngoại địch, lại phát triển trúc cơ cường giả, từng bước một lớn mạnh, đây là mục tiêu. Có long hồn giải tỏa hệ thống, mục tiêu của hắn càng xa xôi, không chỉ có là vương triều, hoàng triều, còn kiếm chỉ đế quốc, thần triều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.